Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 159, đi theo Kayla về nhà. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng tốt lành, thân yêu, tại tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống. Chu Diệp hướng về mình hôm qua vừa mới lấy được tiểu muội giấy vấn an. Sớm, Kayla mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Chu Diệp cái kia tuấn mỹ dung nhan tại nắng sớm bên trong. Có loại như mộng ảo mỹ lệ, phảng phất giống như mộng cảnh đem chính mình cái đầu nhỏ lần nữa ủi hướng Chu Diệp trong ngực. Hai tay chưa phát giác bên trong lần nữa ôm đi lên. Phảng phất sợ sệt đây hết thảy chỉ là giấc mộng cảnh. Kayla dùng sức nắm chặt hai cánh tay của mình, cảm thụ được mình nam nhân tồn tại. Tốt, chúng ta nên rời giường. Chu Diệp cười tại Kayla nhỏ kiều đồn bên trên vỗ vỗ. Nói ra, chẳng lẽ ngươi không cảm giác đói không? Theo Chu Diệp tra hỏi, một trận ùng ục ục tiếng kháng nghị từ Kayla trong bụng truyền đến. Làm nàng một trận ngượng ngùng, đem vùi đầu sâu hơn Chu Diệp nhịn không được cười ha ha. Trêu đến Kayla một trận hờn dỗi, hai người lại ngán một hồi. Chu Diệp trực tiếp dùng cửa sổ đầu nội tuyến điện thoại kêu gọi phòng khách phục vụ. Khi hai người sau khi đánh răng rửa mặt xong, phòng phù bữa sáng đã bị phục vụ viên đưa đến trong phòng thân yêu. Hôm nay ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Kayla ăn bữa sáng, hỏi, ta muốn tộc nhân của ta nhất định sẽ hoan nghênh ngươi. Ai bảo ngươi giúp bọn hắn giải quyết thổ địa quyền sở hữu cái này vấn đề lớn đâu? Tốt a, mặc dù Chu Diệp không thế nào muốn đi. Nhưng nhìn Kayla cái kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao hắn vẫn là muốn cho người ta phụ mẫu một cái công đạo. Không phải vô thanh vô tức liền để người ta nữ nhi mang đi. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Huống hồ hắn đối Kayla đó còn là 12 tuổi loli tiểu muội giấy cảm thấy rất hứng thú. Làm sao có thể bỏ qua đâu? Ý kiến đạt thành. Hai người rất nhanh tiêu diệt xong rồi bữa sáng, Chu Diệp trực tiếp lái xe mang theo Kayla hướng về bọn hắn tộc nhân căn cứ đi đến trên đường đi Kayla như là thả chim nhỏ líu díu. Nhìn ra được tâm tình của nàng phi thường vui sướng, bất kể nói thế nào, những ngày này đặt ở nàng trong lòng khối đá lớn kia cuối cùng là rời ra tộc nhân mình vấn đề sinh tồn giải quyết. Với lại mình cũng tìm được một cái đem cùng mình tướng mạo tư thủ nam nhân. Chu Diệp xe đến một mảnh rộng lớn bên hồ sau liền không có cách nào lại chạy, bởi vì đường cái chỉ thu đến bên hồ. Chu Diệp đành phải đi theo Kayla dọc theo bên hồ hướng bắc đi đến cũng không lâu lắm. Hắn liền thấy một cái làm bằng gỗ giản dị bến tàu. Bến tàu bên cạnh đỗ lấy một chiếc nhìn tương đương có lịch sử cảm giác thuyền gỗ hắc. Lão Luno, Kayla cười tiến lên cùng lão thuyền phu chào hỏi. Hôm nay thu hoạch thế nào? Miễn cưỡng đủ nhét đầy cái bao từ A, lão Luno là một cái ngư dân. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng kinh doanh một cái đò ngang sinh ý, Kayla. Hôm nay tại sao trở lại? Trường học vẫn chưa tới ngày nghỉ thời điểm A. Tên tiểu tử này là ai? Bạn trai của ngươi sao? Người tốt, ta là Chu Diệp, Kayla bạn trai, Chu Diệp cũng tới trước lên tiếng chào. Người tốt, thật là một cái không sai tiểu hòa tử. Lão Luno cười nói, người cướp đi Kayla, trong bộ lạc những tiểu tử kia phải thương tâm. Đến, lên đây đi, ta đưa các người đi. Cảm ơn ngươi, lão Luno, Kayla ôm Chu Diệp cánh tay. Đi lên thuyền gỗ các loại hai người lên thuyền về sau. Lão Luno chạy trên thuyền động cơ dầu ma rút, thuyền gỗ mang theo tiếng ông ông lái về phía bờ bên kia nói thật. Nơi này phong cảnh thật rất không tệ, sóng biếc nhộn nhạo trên mặt hồ gió nhẹ chầm chậm, nơi xa là màu xanh lá sách lâm, lại xa một chút đỉnh núi bên trên tuyết trắng mênh mang. Toàn bộ liền là một mảnh nhân gian cảnh đẹp, nơi này không sai a, Kayla ôm Chu Diệp cánh tay tự hào nói. Nơi này là chúng ta Silver Fox bộ lạc thời đại khu tụ tập. Mẹ ta cũng là bởi vì ưa thích nơi này phong cảnh. Cho nên mới gả cho cha ta. Ta có chút hối hận, Chu Diệp trêu đùa. luôn cảm thấy cầm như thế một mảnh nhân gian tiên cảnh đổi lấy ngươi có chút lỗ vốn a. Không cho phép hối hận, Cay La nhẹ nhàng một chùy Chu Diệp gắt giọng. Hiện đang hối hận cũng đã chậm, ngươi dám không quan tâm ta, có tin ta hay không? Ba ba cầm thương băng ngươi không dám? Chu Diệp giơ hai tay lên. Một bộ tiểu sinh sợ sệt bộ dáng. Đùa, Cay La yêu kiều cười không thôi, rất nhanh thuyền gỗ liền đặt tới bờ bên kia. Cay La mang theo Chu Diệp hướng lão Luno sau khi nói cảm ơn hạ thuyền. Chu Diệp tại Cay La dẫn đầu dưới, hướng về bọn hắn khu quần cư đi đến. Trên đường đi không ít người cùng Cay La chào hỏi. Chu Diệp nhìn ra được, Cay La ở chỗ này rất được hoan nghênh, rất nhiều người đối Chu Diệp đến đều biểu thị ra hoan nghênh. Nhưng là đồng thời cũng không ít thanh niên đối Chu Diệp biểu thị ra bất mãn. Dù sao Chu Diệp đem bọn hắn bộ lạc bên trong xinh đẹp nhất một đóa hoa cho hái đi mà Chu Diệp thì không thèm để ý chút nào. Nhân sinh bại khuyển sủa inh ỏi mà thôi. Cần để ý như vậy sao? Ngay lúc này, một cái nhìn 11-12 tuổi tóc vàng loli hướng về Cay La đánh tới. Cay La, ngươi tại sao trở lại? Cái này cùng ngươi cùng nhau nam nhân là ai vậy? Enma, Cay La ôm lấy tóc vàng loli. Vui vẻ nói ra, ta giải quyết bộ lạc nan đề. Cái này nam nhân là nam nhân của ta. Hắn gọi Chu Diệp, vì khác nhau hai cái Emma. Silver Fox tỉ muội Emma về sau gọi chung là Emma. Ngươi tốt, ngươi là tỉ tỉ ta nam nhân. Emma từ Cay La trong ngực ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Diệp. Một bộ vẻ hiếu kỳ. Ngươi thật xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp là không thể coi như ăn cơm. Chu Diệp có chút lúng túng sờ lên gương mặt của mình. Mình đây là bị người nói là tiểu bạch kiểm a, hơn nữa còn là mình cô em vợ. Có chút cúi người, Chu Diệp nói ra, người tốt, ta là Chu Diệp, ngươi tên là gì? Ta gọi Enma, là Cay La muội muội. Mặc dù vừa mới nói như vậy Chu Diệp, nhưng khi Chu Diệp tới gần nàng thời điểm, nàng y nguyên nhịn không được đỏ mặt, dù sao sự vật tốt đẹp là người đều ưa thích. Đương nhiên cũng bao gồm cái này tiểu loli Enma đã có không ít hống tiểu loli kinh nghiệm. Chu Diệp rất nhanh liền cùng Enma đánh thành một mảnh. Thỉnh thoảng từ trên thân móc ra một chút mới lạ đồ chơi nhỏ đưa cho Enma. Tiểu loli rất nhanh liền bị Chu Diệp thu mua. Ca ca ca ca réo lên không ngừng. Cay La đều có ăn chút gì giấm. Nhưng là nói thật, Cay La cũng không biết đang ăn ai giấm. Là ăn mình nam nhân giấm vẫn là ăn muội muội mình giấm. Có lẽ đều có. Cay La cùng Enma trên đường đi cho Chu Diệp giới thiệu mình lớn lên cái này bộ lạc. Silver Fox bộ lạc là một cái trên cơ bản đã nửa dung nhập xã hội hiện đại một cái bộ lạc. Bộ lạc bên trong nam từ trẻ tuổi sau khi lớn lên sẽ tới bên ngoài trên xã hội làm việc mà Cay La phụ thân liền là vào lúc đó nhận biết mẹ của nàng. Bọn hắn đã từ bỏ lấy trước kia chủng loại giống như lều cỏ truyền thống kiến trúc. Đổi ở làm bằng gỗ phòng ốc có chút Indian truyền thống bọn hắn từ bỏ. Mà có chút truyền thống bọn hắn giữ lại. Tỉ như nam tử trưởng thành lễ A, chế độ đa thê rồi đối với phía sau một hạng. Chu Diệp biểu thị, đây là một cái không sai truyền thống. Nhất định phải phát dương quang đại hận. Cay La thẳng nhéo hắn thịt mềm. Chu Diệp biểu thị điều này cũng không có gì chứng dung. Ngược lại đem Cay La mệt quá sức cũng không lâu lắm. Ba người liền trở về Cay La trong nhà. Cay La phụ thân đối Chu Diệp cái này đem nữ nhi của mình lừa gạt tới tay tiểu bạch kiểm không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Ngược lại là Cay La mẫu thân đối Chu Diệp phi thường tốt, dù sao ngươi tại nữ tính trước mặt mị lực giá trị mắc đồng thời. Nam tính trước mặt mị lực giá trị tất nhiên hạ thấp điểm đóng băng. Đây là một cái không đổi chân lý. Không ai có thể đồng thời nịnh nọt nam nữ hai cái giới tính. Cách chương.